Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1946, chấn vực lô lực lượng. Tô Viêm đem lệnh bài nắm ở trong tay, xoay người rời đi, Tuyên Chiết Thánh kinh ngạc, Tô Viêm trực tiếp quay đầu đi rồi, điều này làm cho hắn quả thực là bất ngờ, vốn tưởng rằng phải đại náo một hồi. Mời ra hỗn độn tiên lão vì Tô Viêm nói chuyện. Tô Viêm sẽ không dễ dàng phiền phức người. Không chính là xông qua thiên long giới sao? Đi là được rồi. Đến thời điểm đánh vỡ nhìn bọn họ nói như thế nào. Làm sao liền đi rồi? Tuyên Chiết Thánh không cam lòng a. Ngữ khí âm u, nói, sau lưng người không phải có người sao? Vì sao không gọi ra để lão phu mở mang? Tiên lão viện bên trong, các lộ tiên lão đều tay cầm ngập trời quyền thế. Hỗn độn tiên lão phụ trách chính là tiên nhân động ngoại giới tất cả tài nguyên bí cảnh sai tổng. Quản sự, ngược lại ngăn được truyền công điện chính là một vị khác tiên lão. Tin tưởng vị này tiên lão cũng sẽ không để cho Tô Viêm dễ dàng nắm giữ tiên giới cái thế tuyệt học. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, liếc nhìn, quát lên, lão già, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lớn mật, một đám hộ vệ giận tím mặt, Tô Viêm dám như vậy đối phó điện chủ gầm thét, thực sự là cả gan làm loạn, làm can. Tuyên Chiết Thánh cũng là tức giận, chỉ vào Tô Viêm lạnh lùng nói, ngươi cái vật nhỏ này, đừng tưởng rằng có một ít thành tựu. Liền dám ở tiên nhân động nơi này ngang ngược. Sau lưng ngươi nếu như không có hoàng vương bọn họ, đã sớm chết 7, 8 trở về. Không nhịn được rồi, bảo tài tước đến hoàn toàn biến sắc. Lão già này quá chẳng ra gì. Trần trụi uy hiếp Tô Viêm. Quả nhiên bọn họ sẽ sợ cấm kỵ cường giả. Liền bằng ngươi lão già này, muốn làm khó ta. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, cả người khí tức dị thường lạnh lẽo, quát lên, không phải ta xem thường ngươi, ngươi vẫn đúng là không đủ tư cách. Tô Viêm ngươi thật là to gan, bất quá là tạm cư tiên nhân động, cũng dám đối truyền công điện phó điện chủ bất kính. Tuyên Hoành nổi giận, sát khí hừng hực đi tới. Hiện tại tổng không có người làm Tô Viêm tăng lên pháp lực của hắn chứ. Vị này dù sao cũng là một vị đỉnh phong hoàng già. Ép về phía Tô Viêm. Ở trên cao nhìn xuống hắn. Lớn tiếng trách cứ. Này nếu là luận tội, không phải là tội danh nhỏ, lập tức cho ta chịu nhận lỗi. Bằng không ta khiến ngươi đi không ra truyền công điện. Bại tướng dưới tay. Tô Viêm trong mắt lóe ra một tia khí lạnh tận xương. Khinh bỉ nói, cũng dám nhảy đi ra ra vẻ ta đây. Năm đó thống khổ đã quên sao? Hiện tại còn muốn lại tới một lần nữa. Ta có thể tác thành ngươi. Tô Viêm, ngươi cả gan làm loạn, đối phó điện chủ vô lễ. Hiện tại rồi hướng chấp pháp giả bất kính. Tuyên Hoành phát ra gầm lên một tiếng. Trong cơ thể ngủ đông khí tức vô hạn mãnh liệt. Trong thiên địa tất cả đều là hoàng đạo pháp tắc trật tự đang hiện ra. Loáng thoáng cũng có to lớn pháp tướng chân thân ngang trời. Hướng về Tô Viêm phủ mà tới. Đòn đánh này rất mạnh mẽ. Tuyên Hoành trực tiếp bảo phát mạnh nhất chiến lực. Muốn chấn áp Tô Viêm. Gào, bảo tài ngửa mặt lên trời gào to. Trong cơ thể bốc hơi vạn thú chi vương khí tức. Bỗng nhiên thổ Tô Viêm nhằm phía Tuyên Hoành. Một người một ngựa khí tức vô hạn mạnh mẽ. Dâng trào uy nghiêm đáng sợ, tỏa ra không gì địch nổi tinh thần khí tượng, xé trời nứt hải, oanh kích mảnh thời không này đều đang rì rào run rẩy. Ngay phía trước, rất nhiều hộ vệ kinh hãi, dường như đưa thân vào trong núi thây biển máu, đứng ở tinh thần trong luyện ngục, trong lòng dựng lên một vệt sợ hãi, đều muốn quỳ phục xuống đối với bọn họ quỳ bái. Làm sao có khả năng? Bọn họ mất khống chế. Đây chính là xông qua đệ nhất sơn đỉnh cao nhất bá chủ. Tô Viêm cùng Bảo Tài đều là cường giả bên trong cường giả. Ngạo Thị đồng đại tuyệt đại bá chủ. Hiện nay hai đại cường giả liên thủ đánh tới trong nháy mắt. Khu vực này đều vô hạn u ám. Dường như ngủ say ma chủ ở phục sinh. Oanh, Bảo Tài đạp lên trời cao. Đầy trời vạn thú hình bóng suýt nữa va sụp hoàng đảo trật tự pháp tắc. Tô Viêm bạo phát trong nháy mắt. Máu ngút trời, trong thời gian ngắn che đậy truyền công điện, tỏa ngoài ta còn ai bá tuyệt khí cái. Chỉ cái này một quyền, đập sập càn khôn, phá diệt hoàng đạo pháp tắc, trong phút chốc đánh về phía trước. Tuyên Hoành sợ hãi, tâm đều lạnh nửa đoạn. Đây là sức mạnh nào? Hắn thử nghiệm lấy ra bí bảo chống lại, nhưng là căn bản vô dụng, bởi vì toàn bộ thân thể đều bị khóa lại. Rất khó đi nhúc nhích, mà hắn triển khai hoàng đạo pháp tắc trật tự đều bị oanh sụp. Đáng sợ một quyền, chặt chẽ vững vàng nện ở lồng ngực của Tuyên Hoành bên trên. Hắn đang run rẩy, toàn bộ lồng ngực đều sụp ra, xuất hiện một cái hố máu. A, Tuyên Hoành một tiếng hét thảm, mạnh mẽ té lăn trên đất, thân thể tàn phế, hai mắt biến thành màu đen. Hôn mê rồi, cái gì? Tuyên Chiết Thánh phẫn nộ, trong đôi mắt bắn ra đáng sợ chùm sáng, như là một đầu khủng bố hùng sư ở phát điên. Tuyên Hoành trực tiếp bị Tô Viêm một đấm trọng thương, đánh đã hôn mê, đây cũng quá sỉ nhục rồi. Rác rưởi, mặt của ta đều sắp bị ngươi mất hết rồi. Tuyên Chiết Thánh tức đến tâm phổi run rẩy. Hắn cũng chớp mắt giơ lên đại thủ nhằm phía Tô Viêm. Toàn bộ cự trường lượn lờ cấm kỵ pháp tắc trật tự. Hơi một tí có thể hủy thiên diệt địa. Một người một ngựa, ngựa đạp trời cao, oai hùng kinh thế, cấm kỵ đại thủ đè xuống, vỗ vào Tô Viêm trên thể xác. Trong nháy mắt xúc động thân thể hắn cộng hưởng. Đặc biệt là trái tim giác tỉnh ra một đạo viễn cổ thương long vậy khí tức. Để toàn bộ thời không đều đang run rẩy, đế tinh một góc đều đang lay động. Âm âm, một khẩu màu đen thần lô giác tỉnh, tràn ngập chấn vực lực lượng, đầy trời cấm kỵ sức mạnh đều sụp ra rồi. Tô Viêm liên thủ với bảo tài thức tỉnh chấn vực lô. Món chí bảo này bốc hơi tiên vương khí tức. Đáng sợ đều muốn vỡ diệt cấm kỵ cự đầu. Phanh, toàn bộ cấm kỵ cự trưởng chia năm xẻ bầy. Đen kịt thần lô phát sáng. Phóng xạ ra năng lượng đáng sợ gợn sóng. Mãnh liệt để một đám hộ vệ muốn theo chia năm xẻ bầy. Nơi này dù sao cũng là truyền công điện. Có vô thượng bí pháp bảo vệ. Ngăn cách tiên vương thần lô sóng năng lượng. Cũng tức đã là như thế. Tuyên Chiết Thánh cũng tao ngộ một đòn sấm sét, hư không đều phóng ra liên miên huyết quang. Hắn ở kêu thảm thiết, tóc tai bù xù, ngã xuống, đập ra một cái hình người hố to. Một đám hộ vệ ngây người, Tuyên Chiết Thánh bị đánh thành trọng thương. Tô Viêm nắm giữ tiên vương thần lô, còn đang dâng lên chấn vực thần uy. Thần lô dường như hóa thành màu đen tinh vực. Đáng sợ muốn thôn phệ vũ trụ chúng sinh. Vô liêm sỉ, Tuyên Chiết Thánh thống khổ kêu to. Hắn muốn rách cả mí mắt. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm siêu cấp đại sát khí. Đây chính là tiên vương binh khí a. Lão già, chết đi ra, ta đè chết ngươi. Tô Viêm tóc đen tung bay, trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Chấn vực lô treo ở hắn trên đỉnh đầu. Vận hành tiên ma chấn vực kinh lực lượng, hơi một tí cũng có thể phá diệt vũ trụ non sông, tiêu diệt cấm kỵ cường giả. Bảo Tài nhiệt huyết sôi phun, tiên vương binh khí chính là tiên vương binh khí, có vật ấy hộ thể chỉ cần không phải tiên vương ai cũng không cách nào làm khó dễ bọn họ. Thật hy vọng tương lai có thể từ tiên nhân động trong kho báu lấy đi một khẩu. Tuyên Chiết Thánh tức đến đều muốn phun máu, cánh tay của hắn gãy vỡ, hai mắt phun lửa, thân là truyền công điện phó điện chủ, lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy? Phát sinh cái gì? Động tĩnh hơi lớn, phương xa thế giới vọt tới rất nhiều cường giả hộ vệ. Nhìn thấy Tuyên Chiết Thánh trọng thương đều sắc mặt kinh biến. Chú ý tới Tô Viêm chấp trưởng trấn vực lô đều kinh hãi. Vị trẻ tuổi này lai lịch gì? Người này bất chấp vương pháp, mạnh hơn sông truyền công điện. Tuyên Chiết Thánh tới liền cho Tô Viêm chụp lên một cái chụp mũ. Muốn cho đế tinh chấp pháp giả ra tay trấn áp Tô Viêm. Yêu cầu lấy ra một khẩu tiên vương binh khí. Những hộ vệ này rất rõ ràng cũng không tin Tuyên Chiết Thánh lời nói. Trừ phi Tô Viêm điên rồi. Tô Viêm, làm những hộ vệ này kiểm tra thân phận của Tô Viêm lệnh bài. Sắc mặt đều có chút không bình thường. Còn có bảo tài nhưng là đăng lâm đệ nhất sơn cự hung. Mục Hinh càng là hoàng vương đời sau. Nàng đã sớm chuẩn bị. Đem trước chuyện đã xảy ra ghi lại ở một tấm tinh không họa quyển bên trong. Đánh ra đến để bọn họ quan sát. Đám này hộ vệ đầy mặt không nói gì. Chuyện này là sao? Tuyên Chiết Thánh ra tay với Tô Viêm. Trái lại kích hoạt rồi tim hắn bên trong bản ngang trấn vực lô. Tuyên Chiết Thánh sắc mặt tái xanh. Ăn lớn như vậy ngậm bồ hòn. Lẽ nào chỉ có thể đánh nát răng chính mình chịu đựng? Tô Viêm, Thiên Cương Vương trước liền đi tìm ngươi. Xem ra các ngươi không có chạm mặt. Trong đó một vị khí thế mạnh mẽ hộ vệ đi ra. Chính là Hỗn Độn Tiên Lão đã từng đệ tử ký danh. Nhắc nhở hắn nói ra. Nghe nói, người của ngươi phiền phức không nhỏ. Đa tạ báo cho, sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống. Thần bí hài cốt ngủ say trước nói cho bọn họ biết. Ngàn vạn không thể bại lộ quá nhiều táng thiên động tuyệt học. Chủ yếu nhất chính là Tử Hà Tiên Tử. Nếu như luân hồi đế tộc thật truy tra ra bá thiên đế chết cùng hắn hữu quan. Tử Hà Tiên Tử nếu như bộc lộ ra một ít truyền thừa. Phiền phức nhưng lớn rồi. Thiên Cương Vương đến rồi. Uy danh của hắn rất lớn. Thuộc về khu vực hạch tâm nhân vật nổi tiếng. Đã từng đăng lâm quá đệ nhất Sơn Đỉnh. Cũng tham dự quá tiên ma đại chiến. Vị này phân lượng không cần nhiều lời. Ở đại thánh cảnh giới lắng đọng 5 tháng dài đằng đẵng. Tất nhiên so với năm đó Thiên Cương Vương cường đại hơn cùng tuyệt đỉnh rồi. Tề Thiên Thánh Vương chạy đi đâu rồi? Thiên Cương Vương tìm khắp các nơi không có thể tìm tới hắn. Hạ giới người huyên náo rất hung tàn. Tô Viêm cùng Bảo Tài đều đăng lâm đệ nhất sơn. Điều này làm cho tiên nhân động anh kiệt ngồi không yên. Muốn đứng ra ép một chút bọn họ mũi nhọn. Đừng tưởng rằng đăng lâm đệ nhất sơn liền vô địch thiên hạ rồi. Không nghi ngờ chút nào. Thiên Cương Vương xuất hiện gây nên rất lớn phản ứng. Đều cảm thấy nên ra tay. Kinh sợ 1, 2. Để bọn họ rõ ràng tiên nhân động là nơi nào. Mặc dù là nhân gian giới cường long cũng phải nằm xuống. Tiên tử thủ đoạn cao cường. Ha ha ha, người của nhân gian giới căn bản không được. Một khu vực rất náo nhiệt. Rất nhiều khu vực bên ngoài đệ tử vỗ tay tán dương. Cũng có nam tử đầy mặt quý mến nói. Mạn lệ tiên tử càng ngày càng kinh diễm. Thiên mục chưa từng mở ra. Liền trấn áp chút giới nữ nhân. Còn cướp đi thiên tinh châu. Luân Mạn Lệ chính là luân hồi đế tộc thiên chi kiêu nữ. Năm đó cùng Tinh Không San cũng là bạn tốt. Nàng biểu hiện lãnh ngạo. Lòng bàn tay chìm nổi một viên vạn viên ngôi sao bện mà thành cấm kỵ bảo vật. Cao cao tại thượng nhìn xuống Trúc Nguyệt. Vốn định đánh nàng một lòng bàn tay. Nhục nhã một phen. Không nghĩ tới bị nàng tránh thoát đi rồi. Kỳ thực, cô gái này thật rất tốt. Dung mạo so với Luân Mạn Lệ còn kinh diễm hơn rất nhiều. Có thể cùng thập mỹ sánh vai rồi. Cũng có một chút đoàn thể nhỏ khe khẽ bàn luận. Rất là hưng phấn. Theo ta thấy, để Tô Viêm bọn họ lăn đi. Mấy vị này nữ nhân lưu lại. Các nàng hoàn toàn có thể trở thành tiên giới quý giá của cải. Ha ha, đạo huynh nói rất có đạo lý. Bang này đoàn thể nhỏ kích động nghị luận, ánh mắt nhìn kỹ đoan trang tú lệ Trúc Nguyệt, thậm chí có chút nữ tử không ngừng thét chói tai, hy vọng Luân Mạn Lệ đến một cái lạt thủ tồi hoa, đem Trúc Nguyệt Bảo đánh một trận. Các nàng đây là đố kỵ dung mạo của Trúc Nguyệt, thật chán. Luân Mạn Lệ cười nhạo, nàng căn bản không kiêng kỵ Tô Viêm, lại chỉ vào Tử Hà tiên tử nói, còn có ngươi, đến đây đi, ta chấp ngươi một tay. Tử Hà tiên tử rất là nổi nóng, có chút không làm được Trúc Nguyệt như vậy lòng yên tĩnh như nước, làm cho nàng làm bộ chịu thua đầu hàng. Thua với như thế một người phụ nữ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.